Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 424, chương 425. Gia hỏa này điên rồi. Lý Khâu thần sắc mừng rỡ, cảm thụ được mình cái thứ 8 tâm hồn, tư chất lần nữa có 10 phần tăng lên. Hắn về sau lại thôi diễn tăng lên Thanh Ngọc Thiên Công, cần hao phí nguyên lực sẽ thật to giảm bớt. Lật bàn tay một cái, lấy ra huyết thần cổ, giáp trùng thân thể, toàn thân tinh hồng chi sắc, như lằn đao đối xứng giữ tợn giác hút, làm lòng người bên trong phát lạnh. Lý Khâu thôi động chân nguyên đem huyết thần cổ thu hút, vừa vặn mở ra cái thứ 8 tâm hồn bên trong. Nháy mắt hoàn thành luyện hóa, nguyên lực, 310.000 Thanh Ngọc Thiên Công tầng thứ 16. Bát chuyển khai khiếu cổ, thất chuyển thiên khôi cổ, lục chuyển lôi đình cổ, thuế yến, lục chuyển ngân thân cổ, thuế yến, lục chuyển hóa vượn cổ, thuế yến, lục chuyển phi kiếm cổ, thuế yến, lục chuyển độ địa cổ, thuế yến, tam chuyển huyết thần cổ, thuế yến. Trước đó tại huyết khôi thiên tôn bí tàng bên trong, không chỉ đạt được huyết thần cổ bản thân, mặt khác cũng có bồi dưỡng huyết thần cổ cần tài nguyên. Mấy ngày đến nay, bất kể tài nguyên bồi dưỡng, làm nó đạt đến tam chuyển, Lý Khâu ánh mắt đảo qua nguyên lực bảng, tâm niệm vừa động, thuế yến, tứ chuyển huyết thần cổ, thuế yến, lục chuyển huyết thần cổ. Hao phí nguyên lực, huyết thần cổ đạt tới lục chuyển, nguyên lực còn lại hơn 20 vạn. Có trước đó hao phí nguyên lực để thiên khôi cổ thuế biến đến thất chuyển kinh nghiệm, hắn đoán chừng còn lại nguyên lực hẳn là đủ hai con cổ trùng từ lục chuyển đạt tới thất chuyển. Hắn bây giờ bị 4 tông bên trong 3 cái treo thưởng bảo mệnh năng lực trọng yếu nhất, thuế yến, thất chuyển độn địa cổ. Tâm hồn bên trong như con run độn địa cổ, khí tức tăng vọt, thân thể như hoàng ngọc ôn nhuận hoàn mỹ. Cuối cùng một con cổ trùng, Lý Khâu lựa chọn để phi kiếm cổ thuế biến. Phi kiếm cổ nhất chuyển lúc, có thể ngự kiếm phi hành. Tứ chuyển lúc, phi kiếm lớn nhỏ như ý. Thất chuyển lúc, sẽ diễn sinh cái thứ 3 căn cứ vào trên phi kiếm năng lực. Công phạt năng lực đại tăng. Thuế yến, thất chuyển phi kiếm cổ. Nguyên lực, 3000 Thanh Ngọc Thiên Công tầng thứ 16, bát chuyển khai khiếu cổ, thất chuyển thiên khôi cổ, thất chuyển phi kiếm cổ, thất chuyển độn địa cổ, lục chuyển lôi đình cổ, lục chuyển ngân thân cổ, lục chuyển hóa vượn cổ, lục chuyển huyết thần cổ. Nguyên lực còn lại 3000, lại không đủ để làm cái gì. Lý Khâu thu hồi nguyên lực bảng, đứng người lên. Hắn từ trên quảng trường bay qua, há miệng hút vào, từng cỗ cổ sư trên thi thể, huyết vụ bay lên, bị hắn hút trong cửa vào, ngưng luyện ra có thể khôi phục nhanh chóng thương thế chân huyết. Những nơi đi qua, thi thể hóa thành từng cỗ thây khô, trên quảng trường bay qua một vòng về sau, thể nội có thể chứa đựng chân huyết đạt tới cực hạn. Lý Khâu mang theo 4 cỗ khôi lỗi, hướng rời núi Bảo Điện bên trong mà đi. Rời núi Bảo Điện bên trong, bước vào cửa điện về sau, hắn quay đầu hướng một bên nhìn lại, nhìn chăm chú lên không có vật gì nơi nào đó nơi hẻo lánh. Huyết khôi bọn 4 người ánh mắt hờ hững cũng cùng một chỗ quay đầu nhìn lại. Mấy tức về sau, Thang Thành thân ảnh hiển hiện mà ra, hắn đối mặt Lý Khâu, trên mặt lộ ra quẫn bách cùng lúng túng ý cười. Lý Khâu trước đó tại cùng Hỏa Loan giao chiến lúc, liền phát hiện thôi động ẩn hư cổ cẩn thận trốn ở một bên Thang Thành, về sau không thấy bóng dáng, lại là trốn đến nơi này. Thang Thành cùng Cẩm Bào thanh niên tiến vào Bàn Sơn Thiên Tôn chi mộ không phải là hắn bản nguyện. Hắn cảm thấy cái kia Cẩm Bào thanh niên quá mức đáng sợ, tựa như một cái hỉ nộ vô thường tiểu hài, ở bên cạnh hắn, luôn cảm thấy không biết cái gì thời điểm cử động gì liền sẽ gây không cao hứng. chết trong tay hắn hả? Thang Thành một mực tại tìm cơ hội đào tẩu, tiến vào Bàn Sơn Thiên Tôn chi mộ về sau, Cẩm Bào thanh niên hưng phấn không thôi, tâm thần hoàn toàn bị rời núi bảo điện hấp dẫn, nhất thời quên đi hắn tồn tại. Vốn là hắn đào tẩu tốt đẹp thời cơ, nhưng trước đó Huyết Khôi ba người ngăn chặn không gian thông đạo, trôi qua một cái giết một cái, đem hắn dọa trở về. Lý Khâu cùng Vi Ứng Phi bọn người đại chiến, tác động đến quá rộng, hắn sợ mình bị Dư Ba giết chết, cho nên trốn vào rời núi bảo điện, không dám hướng phía trước đi, sợ lại gặp được Cẩm Bào thanh niên, liền núp ở nơi này. Tống huynh đệ, chúng ta lại gặp mặt. Thang Thành cười đến so với khóc đều khó nhìn. Cái kia Cẩm Bào thanh niên là ai? Lý Khâu nhíu mày hỏi. Thực lực như vậy cường đại, lại có thể xuất ra thất phẩm bảo khí, hiển nhiên không phải bình thường cổ sư, nhưng quái chính là thanh danh không hiện, hắn chưa từng nghe nói qua. Ta cũng không biết, ta là trùng hợp gặp gỡ hắn. Lần trước Phù Quang Thiên Tôn chi mộ về sau, hắn vì ngăn ngừa lại gặp được Lý Khâu, liền đổi một cái địa phương bày quầy bán hàng, cùng Xích Vũ Thành xa so với không được, chỉ là một cái cỡ nhỏ phiên chợ. Mấy ngày trước đây chính vào Bàn Sơn Thiên Tôn chi mộ hiện thế. Hắn đối với ngoại ý muốn hiện thế Bàn Sơn Thiên Tôn chi mộ không có hứng thú. Tiến vào nơi đó mặt cổ sư, không cần tìm người gánh chịu Thiên Tôn nguyện vọng. Ngay tại bầy quầy bán hàng lúc, một bên đồng dạng bầy quầy bán hàng hai cái cổ sư lẫn nhau ở giữa nói chuyện phiếm, lời nói ở giữa chỗ nói chuyện chính là Bàn Sơn Thiên Tôn chi mộ. Đúng lúc này, đi trên đường, nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, mười phần mới lạ, như cái gì cũng chưa thấy qua Cẩm Bào thanh niên, nghe được bọn hắn nói chuyện, lập tức hứng thú, tiến lên hỏi thăm liên quan tới Bàn Sơn Thiên Tôn chi mộ sự tình. Lúc đầu hai cái cổ sư bày quầy bán hàng, bán một chút mình không dùng đến thiên tài địa bảo, là sẽ không đem sinh ý đẩy ra phía ngoài, tối thiểu cũng kết một thiện duyên. Nhưng Cẩm Bào thanh niên tra hỏi ngữ khí, thực sự có vấn đề, ẩn có một cỗ cao cao tại thượng cảm giác, khiến hai cái cổ sư mười phần không thoải mái, không để ý tới hắn, gọi hắn đi xa một chút. Kết quả Cẩm Bào thanh niên đang hỏi mấy lần, vẫn không có đạt được trả lời chắc chắn, như sinh khí tiểu hài, gọi ra đốt không vòng đem hai người tại chỗ giết đi. Cái kia cỡ nhỏ phiên chợ cùng Xích Vũ Thành đồng dạng, đều có cường đại cổ sư duy trì trật tự, nhưng người mạnh nhất cũng bất quá một cái lục chuyển trung kỳ, lại cổ trùng năng lực bình thường. Căn bản không phải Cẩm Bào thanh niên đối thủ. Cẩm Bào thanh niên giết đến những người kia liểng xiểng, chạy tứ tán về sau, bắt lại gần nhất Thang Thành, ngữ khí bạo ngược hỏi, người biết Bàn Sơn Thiên Tôn chi mộ a? Thang Thành lập tức thân thể cứng ở nguyên địa, run rẩy quay đầu lại, trên mặt gạt ra một tia nụ cười khó coi. Biết. Cẩm Bào thanh niên trên mặt nháy mắt từ âm chuyển tinh, nói biến liền biến, hắn thu hồi đốt không vòng, vui vẻ cười nói, vậy thì tốt quá, mang ta đi, nghe nói nơi đó có rất nhiều lợi hại bảo vật. Ngoặc kép, Thang Thành đem trước sự tình chậm rãi giảng thuật ra, sự tình chính là như thế, hắn để ta kêu hắn đại công tử, nói trong tộc người đều như vậy gọi hắn. Ta hoài nghi hắn hẳn là xuất thân từ cái gì cường đại cổ đạo gia tộc. Thậm chí có thể là xuất thân từ tam tộc bốn tông, thiên hạ cường đại nhất mấy cái thế lực một trong. Bốn tông chi danh thiên hạ đều biết, tam tộc thì tương đối thần bí, ít có tầm nhân hiện thế. Lý Khâu thần sắc hơi động, hắn tại Thang Thành trước khi nói, liền có cái suy đoán này. Đương nhiên là không phải thật sự, không cách nào xác định. Lúc này, rời núi bảo điện bên trong, Thực Cốt Tông Lục trưởng lão cùng Yến Hoàng Nghị điên cuồng ra bên ngoài trốn tới. Đằng sau cẩm bào thanh niên một mặt nộ khí, đốt không vòng trái bổ phải chạm, thần sắc bạo ngược, trong miệng thì thào, một bên giống như phát tiết tính phá hư rời núi bảo điện. Một bên đuổi giết hai người, gạt người, đều là gạt người, căn bản không có lợi hại gì bảo vật. Các ngươi lại dám gạt ta, ta muốn đem các ngươi đều giết chết. Mau tránh ra, gia hỏa này điên rồi. Thực Cốt Tông cùng Yến Hoàng Nghị hai người trên thân đều mang một chút thương thế. Đối đứng tại gia điện trên đường Lý Khâu, quát lên, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?